Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 747, thanh thế to lớn. Gocchuyenaudio.com. Đối phương nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, quay đầu nhìn về phía Triệu Văn Vương. Mọi người đều biết trong nhà máy có thuốc nổ, là anh làm đúng không? Triệu Văn Vương mặt không hề có chút cảm xúc, là tôi làm thì sao? Sắc mặt người kia lại biến đổi, giây tiếp theo anh ta đột nhiên giống như phát điện cười ha ha. Đương nhiên không phải, chỉ là, vừa nói, anh ta vừa lấy điều khiển từ xa ra ẩn xuống trước mặt Triệu Văn Vương. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho mọi người phải chết theo tôi. Khi Mặc Tu Nhân và cảnh sát đang chuẩn bị đi bộ đến nhà máy thủy sản, họ đột nhiên nhìn thấy một lượng lớn nhân viên của nhà máy thủy sản đang chạy ra ngoài, hành động này hoàn toàn khiến mọi người ngạc nhiên. Một nhân viên đứng bên cạnh cảnh sát hỏi, mọi người chạy ra ngoài làm gì? Có người nói rằng họ đã mua thuốc nổ trong nhà máy, có ai đó muốn giết tất cả mọi người. Đừng đi vào và hãy rời khỏi đây ngay. Khi Mặc Tu Nhân và Viễn cảnh sát nghe thấy những lời này, hai người đưa mắt nhìn nhau, mặt đối mặt hiển nhiên là có suy nghĩ riêng. Người kia hất tay viên cảnh sát, nếu anh không nghe lời tôi, cứ kệ đi, tôi đi đây. Kết quả là vừa mới nói lời này, nhà máy thủy sản đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa, long trời lở đất. Với một tiếng, bùm, một đám mây hình nấm lớn bốc lên phía trên nhà máy hải sản, và mọi thứ xung quanh nó nổ tung ra bên ngoài. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, Mặc Tu Nhân không kịp nghĩ nhiều, liền xoay người ngã bổ nhào trên mặt đất nằm sấp xuống. Minh Thanh, Bạch Cẩm Xương ra khỏi phòng làm việc và chuẩn bị đón Tần Minh Huyền. Kết quả là khi cô vừa bước đến bên chiếc xe của mình đã bị ai đó tấn công từ phía sau. Bạch Cẩm Xương bất ngờ né tránh, bên kia vốn dĩ muốn đánh ngất Bạch Cẩm Xương, nhưng tên đó lại đánh trượt. Bạch Cẩm Xương chặn cửa xe lại, trực tiếp đâm vào người anh ta khiến anh ta cắn răng chịu đựng sự đau đớn. Kết quả anh ta còn chưa kịp phản ứng, Bạch Cẩm Xương đã xông lên không nói lời nào, đá anh ta, sải bước lao về phía trước, túm lấy cánh tay, trực tiếp vặn cánh tay tên đó lên thân trên, túm lại. Người đàn ông này là một thanh niên với cái đầu nhỏ, nước da ngăm đen và có vẻ ngoài bình thường. Bạch Cẩm Xương sầm mặt nói, ai cử anh tới đây? Người đàn ông đầu húi của bị Bạch Cẩm Xương túm hai tay, mặt ghi trên mặt đất, không nói lời nào. Bạch Cẩm Xương trực tiếp rút dây duy băng trên cổ ra quấn mấy vòng, vặn hai tay đối phương ra sau lưng. Ngay lập tức cô đứng dậy, giẫm lên đùi người đàn ông đầu húi cua, đá chân còn lại theo phương ngang, trực tiếp bẻ gãy chân người đàn ông đầu húi cua. Xương bánh chè của người đàn ông đầu húi cô như thể bị đập nát, và anh ta đau đớn đến mức đột nhiên hét lên như một con lợn. Tôi nói, trước khi người đàn ông đầu húi cô đến, anh ta căn bản chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bại như vậy, ngay cả một người phụ nữ anh ta cũng không đánh lại được, sau này anh ta biết bưng bít như thế nào, nhưng sự thật là anh ta không đánh lại được Bạch Cẩm Xương, thậm chí suýt chút nữa còn bị cô biến thành người tàn phế. Bạch Cẩm Xương vô cảm. Ai, khi người đàn ông đầu húi cô nói chuyện anh ta vẫn còn thở hổn hển. Là ông Vũ, ông ấy nói, muốn xem cô rốt cuộc là thần thánh phương nào. Gocchuyenaudio.com. Trong bữa tiệc mừng thọ của ông Vũ, con trai cả của ông ta đã làm một trò hề và khiến ông ta phải vào bệnh viện với sự tức giận. Hôm sau, người con trai cả giết con dấu rồi giả mạo hiện trường, người con thứ trở thành đồng phạm và đều bị bắt. Bằng chứng kết luận thi thể của con dâu cả được đào ra từ góc tường phía tây. Trong vòng một ngày, cả hai người con trai đều bị bắt và ông già Vũ suýt nữa phải vào bệnh viện. Khi ông ta đã có thể vào tù thăm con trai, lúc ấy ông mới được nghe từ chính miệng con trai mình rằng sự việc này có liên quan đến Mặc Tu Nhân. Ban đầu, Lưu Ngọc Hoa muốn lợi dụng Vũ Minh Lượng để lay động con tim Bạch Cẩm Xương, và Bạch Cẩm Xương khi ấy dường như đã là người của Mặc Tu Nhân. Vũ Minh Lượng và Lưu Ngọc Hoa đã bị Mặc Tu Nhân cho uống thuốc vào đêm hôm đó. Vụ án mạng sau đó không liên quan gì đến Mặc Tu Nhân, đúng là do Vũ Minh Lượng phát điên phát cuồng, nhưng trong mắt ông Vũ, nguyên nhân của mọi chuyện chính là vì Bạch Cẩm Xương đã khiến Mặc Tu Nhân nổi cơn thịnh nộ. Vì vậy, ông ta mang mối hận này lên Mặc Tu Nhân, và tương tự, ông ta sẽ không bỏ qua cho Bạch Cẩm Xương. Ông Vũ đó đã 70 tuổi rồi, hai đứa con trai ra tù không biết còn sống hay không, làm sao ông có thể chịu đựng được sự thù hận như vậy? Không ai biết rằng những gì đã xảy ra với khách sạn Ngũ Nhất ở Nha Trang là do tay chân của ông ta nhằm dụ Mặc Tu Nhân đến Nha Trang. Nha Trang xảy ra chuyện gì, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ông ta, ở tuổi của ông ta, mặc kệ nhà họ Tần sẽ đối phó với ông ta như thế nào, ông ta cũng không sợ, cả hai con trai của ông ta đều ở tù rồi, còn sợ gì nữa. Kế hoạch lần này của ông ta, ngay từ đầu đã bị sa lưới. Ông ta nhận được một cuộc gọi từ đó, rằng Mặc Tu Nhân đang gấp rút đến nhà máy hải sản, vì vậy ông ta đã sắp xếp người đi bắt Bạch Cẩm Xương. Chỉ là ông không ngờ rằng Bạch Cẩm Xương chính là một cái gốc rễ rất cứng cáp, một người căn bản không dễ bắt được. Hơn nữa, có những người xung quanh Mặc Tu Nhân đã được sắp xếp để theo dõi và bảo vệ Bạch Cẩm Xương. À, cô Bạch thật tuyệt vời, vừa rồi tôi đang suy nghĩ. Đợi khi người đó đánh ngất cô Bạch, chúng tôi sẽ lập tức xông lên xử nó. Lúc đó cô Bạch còn không biết là chúng tôi đang theo dõi cô, huống chi là người đã giúp anh ta, quả là thần không biết quỷ không hay, cách chương.